Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1490, chương 1491, Phá Thiên Chi Đạo Đại Bỉ Bính. Phá Thiên Hệ Thuật Pháp. Thực ra Trọng có lý giải, rất coi trọng thiên tư. Nơi này lời muốn nói thiên tư cũng không phải là tu đạo thiên tư, mà là đối với thiên một trong đạo cảm ngộ thiên tư. Hai người cũng không phải là ngang hàng, biết nhân sẽ rất dễ dàng nhập môn, hơn nữa càng học càng sâu. Không hiểu nhân, coi như lại cố gắng thế nào, hiệu quả cũng quá nhỏ, giống như Tuyết Trảm Thiên. Mặc dù nó không gia nhập Phá Thiên Bang, nhưng Cổ Long Đế rất coi trọng nó. Ở đáp ứng ở bí pháp tuyệt không tiết lộ ra ngoài dưới tình huống dạy nó phá thiên thuật pháp, bây giờ nó đã tu luyện thành hợp đạo trở xuống, khống chế phá thiên thuật pháp tốt nhất tồn tại. Đây chính là phá thiên thiên phú, thiên tư xa xa so với kiên trì bền bỉ học tập trọng yếu. Nó chỉ là dạy dỗ đối phương như thế nào đem phá thiên chân ý dung nhập vào chính mình trong sức mạnh. Dựa vào luyện tập mặc dù có thể tăng lên một ít tài nghệ, nhưng thiên phú có thể quyết định hết thảy. 10 ngày thời gian học tập đủ để nhìn ra đám người này vị nào ở phá thiên nhất mạch chung có thể đi càng ngày càng xa, hơn nữa trở thành phá thiên nhất mạch chủ. Tiếp đó các ngươi sử dụng phá thiên thuật pháp toàn lực công kích ta, ta cũng sắp dùng phá thiên thuật pháp ứng đối các ngươi. Cổ Long Đế đứng ở diễn võ trường, nâng lên anh khí 10 phần gương mặt, tràn đầy tự tin nói, lĩnh ngộ phá thiên chân ý là có thể dung hợp chính mình lực lượng, sáng tạo phá thiên thuật pháp. Đây chính là phá thiên nhất mạch truyền thừa mị lực, nhập môn đơn giản, nhưng muốn học được thâm, chỉ có thể dựa vào thiên phú. Các ngươi ai tới trước? Cổ Long Đế cười hỏi. Mọi người hổ thị liếc mắt, một thân hắc bào, mặt mũi lạnh lùng nam tử trước đi ra. Ta tới trước, ra sân người là Diêu Minh Hy, đến từ Linh Kiếm Châu, đã từng là một cái niên cấp giang bà tử kiêm an lâm não tàn bột. Bây giờ đã một mình đảm đương một phía, trở thành một danh phản hư kiếm tiên. Mời, Cổ Long Đế tay áo bào nhẹ nhàng vung lên. Đưa ra thuần trắng nhỏ dài bàn tay, hướng về phía nam tử ngoắc ngoắc. Ừ, Cổ Long Đế lão sư, ta lên. Diêu Minh Hy trường kiếm ra khỏi vỏ. Trong khoảnh khắc, kiếm ra như rồng, kiếm mang hóa thành màu xanh hàng dài, hướng Cổ Long Đế gầm thét đi. Uy danh rung trời, hàm chứa một cổ mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời ngạo nghễ khí thế. Cổ Long Đế màu sắc rực rỡ long bào bị kiếm thế ép tới run rẩy dữ dội. Nàng nhắm lại hai tròng mắt, lần nữa mở mắt, thuần con mắt màu vàng óng phảng phất đâm rách hắc ám quang mang. Cũng như khai thiên tích địa như vậy từ không tới có. Xông phá hết thảy, phá cho ta, nàng miệng phun chân long dụ lệnh, sóng âm hóa thành thực chất, ngay lập tức khuếch tán. Diêu Minh Hy màu xanh hàng dài lại bị sóng âm trong nháy mắt chấn vỡ. Đồng thời, bộ ngực hắn thật giống như bị trọng chùy đánh trúng. Thân thể như đạn đại bác bay ngược. Phốp, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Cực kỳ chật vật lăn xuống mặt đất. Cổ Long Đế lắc đầu một cái. Mở miệng phê bình nói. Tư chất bình thường, đồ có kỳ hình mà thôi. Ngay cả mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, đều là như thế mất sức. Nàng lời muốn nói tư chất bình thường chính là cùng một loại phản hư không có gì sai biệt, không có gì điểm sáng. Diêu Minh Hy từ mặt đất bò dậy, nghe vậy có chút thất vọng, nhưng rất nhanh thì điều chỉnh tâm tính, như cũ cung kính thi lễ một cái, đa tạ Cổ Long Đế lão sư dạy dỗ. Cổ Long Đế mỉm cười gật đầu, trong lòng không khỏi có chút vui thích. Đám này nhóc con mấy ngày nay đem nàng náo, hôm nay nàng tự muốn đem vùng tìm trở về. Ở một bên Raphael cười an ủi, các người áp lực cũng không nhất định quá lớn. Dù sao tu tập phá thiên thuật pháp, 10 phản hư đại năng khả năng mới có một cái so sánh ưu tú. Coi như luyện rất phổ thông, tu tập phá thiên thuật pháp sau, đối phó thiên nhân tộc cũng có thể càng muốn gì được nấy. Tóm lại là kiếm, đại thiên sứ nụ cười ấm áp, hơn nữa trong giọng nói ôn nhu và quan tâm, trong nháy mắt để cho Diêu Minh Hy cảm giác mất mát thiếu rất nhiều. Ngay cả người phía sau cảm giác khẩn trương cũng phai đi không ít. An Lâm thấy một màn như vậy, đối với vị này lục dực thiên sứ càng thưởng thức, thầm nghĩ đến, nếu như đem tứ cửu tiên tông ngoại giao công việc giao cho nàng, có thể hay không rất tốt đây. Người kế tiếp là ai? Cổ Long Đế cười hỏi. Ta tới, ta tới, ta tới. Người mặc quần áo thủy thủ, lộ ra gợi cảm thon dài hai chân liễu học tỷ, vung trong tay gậy phép thuật, nhao nhao muốn thử đạo. Đến đây đi. Cổ Long Đế trận địa sẵn sàng đón quân địch. Liễu Thiên Huyễn trong tay màu hồng ma pháp trượng ở trước người nhanh chóng xoay tròn, lực lượng kinh khủng ở hội tụ, lực lượng kia càng để lâu càng sâu, hàm chứa chung kết lực, phát huy tới cực hạn, tựa hồ có thể làm cho mảnh thiên địa này cũng đồng thời chung kết. Cổ Long Đế cặp mắt sáng lên, ô, rất không tồi, phá thiên chân ý, có điểm đặc sắc, ăn ra một cái, trung cực phá thiên thiểm quang. Ma pháp thiếu nữ hét lớn một tiếng, pháp trượng trung bùng nổ một cổ mang theo trùng thiên trung kết lực trùng tia sáng. Năng lượng màu trắng quang ba xé đại địa, thẳng oanh Cổ Long Đế mặt, phá. Cổ Long Đế đứng tại chỗ bất động, lần nữa miệng phun chân ngôn, sóng âm hóa thành thực chất, hướng năng lượng quang ba đụng đi. Hai người va chạm lúc này, mắt thấy Cổ Long Đế lực lượng liền muốn đem quang ba xoắn nát, Liễu Thiên Huyễn lại phảng phất không đếm xỉa đến một dạng trực tiếp đem pháp trượng ném hướng không trung, lần nữa dậm chân thanh hát, treo bức ma pháp thiếu nữ kiểu chạy, vô hạn trung cực phá thiên thiểm quang. Ong ong ong, trên hư không, đột nhiên xuất hiện trên trăm cái kim sắc cửa hang. Đang ở bên trên nhanh chóng tích góp năng lượng, mỗi một cái cửa hang chung năng lượng, lại có thể sánh bằng nàng trước phát ra chung cực phá thiên thiểm quang uy năng. Dầm dầm dầm, trên trăm cái chung cực phá thiên thiểm quang, đồng thời đánh phía Cổ Long Đế. Một màn này, một mực thần sắc lạnh nhạt Cổ Long Đế, sắc mặt rốt cuộc trở nên ngưng trọng, phá thiên giáp. Cổ Long Đế hít sâu một hơi, quanh thân ngưng tụ bền chắc không thể gãy chiến giáp. Muốn phá thiên, thì phải trước bảo vệ tốt chính mình. Bán trong suốt trang phục màu vàng óng khoác lên Cổ Long Đế trên người. Đó chính là phá thiên dùng chiến giáp. Liên tiếp không ngừng nổ mạnh chấn đại địa lay động. Cổ Long Đế bị đánh rồi hơn trăm lần. Liễu Thiên Huyễn còn không thấy rõ sở Cổ Long Đế như thế nào. Liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc, phá thiên nộ trường, một cái trường kính đột nhiên xé năng lượng nổ mạnh, trực tiếp đánh vào Liễu Thiên Huyễn trên thân thể mềm mại. Đưa nàng đánh cho bay ngược, bị thương lăn xuống mặt đất, Liễu Thiên Huyễn, bại. Cổ Long Đế trên mặt lại thêm mấy phần vẻ kinh hãi. Bình luận, tư chất ưu tú, có thể sẽ kết thúc một đạo dung nhập vào phá thiên bên trong. Lấy tự thân chi đạo chung kết ông trời, lập ý cao xa, chăm chỉ tu luyện, định có thể còn nữa tân đột phá. Tạ ơn lão sư, Liễu Thiên Huyễn đối mặt tán dương, cười hì hì thi lễ một cái, tựa hồ chỉ là làm nhỏ nhặt không đáng kể một chuyện. Khóe miệng của Cổ Long Đế nhẹ nhàng vừa kéo, thầm nghĩ ta nhưng là thứ tư thiên tử a, cho ngươi cao như vậy đánh giá. Ngươi lại không thể giả bộ mừng rỡ như điên một chút sao? Mọi người đối với Cổ Long Đế đánh giá đều có chút lơ đễnh, chỉ có trong lòng Raphael kinh ngạc không thôi. Có thể ép Cổ Long Đế vận dụng phá thiên hệ thuật pháp, coi như là tất cả mọi người không dùng tới cảnh giới cùng thần đạo. Chỉ dùng đối với phá thiên chân ý sức sáng tạo lượng giao chiến. Cái này cũng hết sức giỏi. Tứ cửu tiên tông quả nhiên là nhân tài đông đúc a. Thậm chí đều có chút đáng sợ. Đại Bạch, ngươi tiến lên. An Lâm phân phó nói. Cổ Long đế lão sư. Ta tới rồi. Gâu. Đại Bạch hưng phấn hướng cổ Long đế nhào tới. Le lưỡi. Cặp mắt còn ảnh ngược đến đối phương cao ngất ngực. Cao gầy lại tràn đầy cảm giác mạnh mẽ vóc người. Cổ Long đế mặt lộ ghét bỏ. Cút. Đại Bạch bị đáng sợ sóng âm đánh bay. Nó cũng rơi vào một cái tư chất bình thường đánh giá. Raphael thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, chỉ là cá biệt tư chất yêu nghiệt mà thôi. Đang lúc này, cách đó không xa tông chủ An Lâm có chút bất mãn. Cổ Long đế tân tân khổ khổ dạy bọn họ 10 ngày. Kết quả bọn họ luôn thua. Cái này không gần ném tông môn mặt. Cũng để cho dạy bọn họ lão sư đau lòng a. Tựa hồ là thấy được những người còn lại lo lắng bộ dáng. Cổ Long đế khích lệ nói. Nếu như sợ hãi lời nói. Các ngươi có thể họp thành đội cùng tiến lên. Ta có thể giống vậy phân tích các ngươi tu luyện tài nghệ. An Lâm trầm ngâm chốc lát. Đạo, nếu không, Melen, Coco Steve, hai người các ngươi cùng lên đi. Làm thánh tử lâu như vậy, chắc có điểm ăn ý. Melen cùng Coco Steve vui vẻ lĩnh mệnh. An Lâm cảm thấy không thể quá mất mặt. Lại khích lệ nói, nếu như các ngươi thắng cổ Long đế lão sư, mỗi người khen thưởng tam ml thánh huyết. Phá thiên thế, sông thẳng lên trời, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.